Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Chương 208: Tiêu diệt Khô Lâu binh sĩ. Trong lúc nhất thời, Willy bên người kiếm khí tung hoành, cao cấp kỵ sĩ xương lạnh chi lực cùng hai khắc người treo ngược chính nghĩa chi lực, khiến cho Willy tại một mảnh khô lâu binh sĩ trước mặt đánh đâu thắng đó. Chen chúc mà tới khô lâu các binh sĩ, bước chân chấn đạp trên mặt đất, trong tay vung vẩy lấy trường thương, diện mục dữ tợn, phát ra khàn giọng trầm muộn tiếng gầm. Nhưng là cái này đáng sợ hình tượng cũng không có đối Willy tạo thành tính thực chất tổn thương. Bọn chúng muốn đem Willy vây khốn, nhưng là chậm rãi động tác căn bản không có cách nào đem Willy súm lại. Đây là vong linh pháp sư kiệt tác a. Willy một bên chém vào lấy những này khô lâu binh sĩ đầu lâu, trong lòng một bên nghĩ ngợi, vong linh pháp sư coi là pháp sư bên trong cấm kỵ, là trước kia Willy tiếp xúc thánh quang kỵ sĩ đoàn muốn nhất tiêu diệt đối tượng một trong. Quả nhiên, chỉ có được một viên vĩnh viễn không e ngại tâm, mới có thể chiến thắng tất cả địch nhân, đồng thời xua tan tất cả tà ác. Benduin nhìn xem Willy thẳng tiến không lùi dáng vẻ, trong lòng đều đang thiêu đốt. Hắn khẽ quát một tiếng, nguyên bản cánh tay trắng kiện phảng phất lại lớn một cái chiều không gian. Nếu như không phải bên người lơ lửng thổ hoàng sắc thổ hệ pháp sư chi lực, căn bản nhìn không ra hắn là một pháp sư. Benduin chính vung vẩy lấy thiết thương, đâm bạo cái này đến cái khác khô lâu binh sĩ đầu. Tới đồng thời, Benduin nhất tâm nhị dụng, thi triển ra thổ hệ pháp thuật, cũng đem khô lâu binh sĩ chèn ép khó mà cận thân. Bất quá rất nhanh, Benduin nhiệt huyết liền có chút trở nên lạnh, thể lực cùng pháp lực biến mất, khiến cho Benduin động tác trở nên hơi chậm một chút chậm. Có đến vài lần, hắn đều kém chút bị khô lâu binh sĩ trường thương đem thân thể chọc thủng một cái lỗ thủng. Đáng ghét, Benduin cảm giác bên người khô lâu binh sĩ cách mình càng ngày càng gần. Rất nhanh, hành động của mình sẽ bị toàn bộ phá hỏng. Bởi như vậy, mình sợ rằng sẽ là một cái bị trường thương xuyên thủng thành cái sàng kết cục. Ngay tại Benduin khó mà ứng đối trước mắt cục diện thời điểm, một đạo kiếm khí đột nhiên bay tới, đem Benduin bên người khô lâu binh sĩ toàn bộ chém vỡ đầu lâu, khiến cho Benduin nguyên bản áp lực trong nháy mắt giảm bớt, chú ý cùng bọn chúng kéo ra khoảng cách. Nếu không hành động bị hạn chế lại sẽ rất phiền phức. Xuất thủ tương trợ chính là Buddha. Hắn một mực ghi nhớ lấy Willy trước đó bảo vệ tốt Benduin mệnh lệnh. Benduin nhếch miệng, tựa hồ không có cảm kích. Hắn ngay sau đó một thương hướng về phía trước, một kích xuất thủ, tiêu diệt trước mắt khô lâu binh sĩ màu xanh sẫm mắt đồng quỷ lửa. Cảm ơn, hải tặc đầu lĩnh. Một bên khác, Coulson cùng Senia thì là phối hợp càng thêm ăn ý. Senia lúc này hoàn toàn biến thành không phải người trạng thái. Không có sợ hãi, nàng hóa thành tàn ảnh tại khô lâu binh sĩ ở giữa xuyên qua. Mỗi một lần đong đưa cái đuôi, vung vẩy lợi chào, đều sẽ vỡ nát rơi một cái khô lâu binh sĩ đầu lâu. Ngược lại là Coulson, một mực hèn mọn sau lưng Senia, càng không ngừng vì Senia quán thâu tự nhiên chi lực. Hắn biểu hiện giống như là một cái hoàn mỹ phụ trợ. Chỉ có những cái kia khô lâu binh sĩ chân chính cận thân, không cách nào ngăn cản tránh né thời điểm, Coulson mới có thể xuất thủ làm ra nhất định phản kích. Bất quá hắn tấn công chính diện năng lực rất yếu. Nếu như không phải Senia, hắn cục diện sẽ so Benduin càng thêm xấu hổ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khô lâu binh sĩ tại mấy người đồ sát phía dưới, số lượng đang nhanh chóng giảm bớt, lập tức liền muốn giải quyết. Willy bên người, từng cái khô lâu binh sĩ đổ xuống, hóa thành tản mát khung xương. Willy tốc độ xuất thủ rất nhanh, lại tăng thêm thể nội đấu khí tràn đầy. Trước mặt hắn, khô lâu binh sĩ tựa như là bội thu mùa đồng ruộng bên trong thành thục lúa mạch. Bị một nhóm chặt tới. Hỏa cầu thuật, tại đem trước mắt một mảnh khô lâu binh sĩ xử lý về sau. Willy hướng về xa xa chen chút chung một chỗ. Che giả măng mọc xông tới khô lâu các binh sĩ. Lần thứ nhất trong chiến đấu sử dụng mình sơ cấp pháp sư năng lực. Vụt vụt vụt. Chỉ thấy từng cái liên tiếp không ngừng mà hỏa cầu từ Willy bên người bay lên. Hướng về dày đặc khô lâu binh sĩ bầy bên trong mãnh liệt bay ra. Hỏa hầu lực sát thương mặc dù kém xa Willy kiếm khí. Nhưng là thắng ở phạm vi công kích càng rộng, càng có kéo dài tính. Mặc dù không thể một kích chí tử, nhưng là có thể để bọn chúng bộ phận xương cốt đốt hết. Cực lớn ảnh hưởng tới lực chiến đấu của bọn nó. Lúc này, Willy lại lần nữa trùng sát, trực tiếp đem khô lâu binh sĩ giết liểng xiềng. Nam tước đại nhân cái gì thời điểm tu tập hỏa diễm đấu khí? Coulson chú ý tới Willy xuất thủ, lông mày đột nhiên vẩy một cái. Đối với một kỵ sĩ đến nói, tu tập một môn thuộc tính kỵ sĩ hô hấp pháp như vậy đủ rồi. Có rất ít người sẽ vì truy cầu nhiều thuộc tính thủ đoạn công kích mà tu tập hai môn kỵ sĩ hô hấp pháp. Muốn biết, bởi vì kiêm dung tính vấn đề, tu tập thứ hai cửa kỵ sĩ hô hấp pháp độ khó ít nhất là đệ nhất môn gấp 5 lần đến gấp 10. Có cái này kinh lịch, không bằng tiếp tục một lòng tu tập một loại thuộc tính. Cho nên lúc này gặp đến Willy đột nhiên thi triển đi ra hỏa diễm thủ đoạn. Coulson rất là không hiểu, hắn căn bản không có liên tưởng đến Willy thân thể bên cạnh phun ra hỏa cầu. Bắt nguồn từ pháp sư chi lực, kia giống như không phải hỏa diễm đấu khí. Lúc này Benduin cũng tại Coulson bên người, trước mặt của bọn hắn, khô lâu binh sĩ cũng bị tiêu diệt có hơn 100 cái. Mặc dù bọn chúng hung hãn không sợ chết, nhưng dù sao đều không phải chân chính siêu phàm. Mặc dù tiêu hao không ít thể lực, nhưng vẫn là đem những này khó giải quyết khô lâu binh sĩ mãnh liệt tàn sát. Lúc này đối mặt số lượng càng ít khô lâu binh sĩ, cùng tiến tới cộng đồng tiêu diệt biến thành tốt hơn phương thức. Kia tựa như là pháp sư chi lực, nói ra lời này thời điểm, Benduin trong giọng nói tựa hồ cũng có chút không dám tin. Nhưng là vừa rồi tại Willy thi triển đi ra hỏa cầu thuật thời điểm, hắn xác thực cảm thấy hỏa nguyên tố ba động. Hắn là một pháp sư, hắn rất rõ ràng vừa rồi ngọn lửa kia lực lượng cũng không phải là đấu khí thôi động, mà là pháp sư chi lực thôi động. Ngươi nói là nam tước đại nhân vẫn là một pháp sư? Coulson khó khăn đánh nát một cái cận thân khô lâu binh sĩ đầu. Ngữ khí căn bản không có tin tưởng Benduin, kỵ sĩ điệp ra người treo ngược liền đã rất ít gặp. Làm sao có thể sẽ còn thân có pháp sư nghề nghiệp? Benduin thể lực tại tiếp tục tiêu hao, hắn mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi. Nghe được Coulson nói như vậy, cũng thực sự là không có dư thừa khí lực tranh luận. Thế là chỉ có thể buồn bực đầu. Tiếp tục đối mặt với nghênh đón khô lâu binh sĩ, ngược lại là một bên không chút mở miệng Buddha, trong mắt lóe lên một vòng rung động, bản năng nói cho hắn biết, cái này Willy Nam Tước, có lẽ chính là một cái tiếp tục sáng tạo kỳ tích người. Willy tự nhiên không biết mấy người trong lòng ý nghĩ, bất quá chỉ là hắn biết, khẳng định cũng là không thèm để ý chút nào. May mắn không phải là chân chính siêu phàm, nếu không hiện tại táng thân chính là chúng ta. Willy nhìn xem trên trận càng ngày càng ít khô lâu binh sĩ, cũng chậm chậm ổn định tâm cảnh. Dù là mạnh hơn cao cấp kỵ sĩ người hầu thực lực, nhưng chỉ cần không phải chân chính siêu phàm, khác biệt chính là một trời một vực. Bất quá ngay cả như vậy, Willy trong khi xuất thủ cũng vẫn là cẩn thận. Hắn tận lực kéo xa chiến đấu khoảng cách, đem khô lâu binh sĩ hướng về kia siêu phàm đại thụ nơi xa dẫn đạo. Ai cũng không biết cái này khỏa siêu phàm đại thụ có thể hay không tại chiến đấu ở giữa làm ra cái gì đánh lén cử động. Chết! Theo Willy, cuối cùng một đạo hàn xương kiếm khí chém ra. Trước mặt hắn, một tên sau cùng khô lâu binh sĩ bị cắt nát đầu. Hơn 300 khô lâu binh sĩ bị Willy nhất nhân trảm giết có 200 cái. Còn thừa hơn 100 người cũng bị Buddha mấy nhân đồ giết sạch sành xanh. Lúc này Benduin toàn thân đều đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Tại xử lý cái cuối cùng khô lâu binh sĩ thời điểm, trực tiếp té quỵ trên đất, thân thể hư nhược trạng thái cùng thân thể cường tráng, nghĩ thành chênh lệch rõ ràng. Không chỉ là Benduin, mấy người còn lại cũng là một bức khí tức yếu ớt dáng vẻ. Nếu không phải phòng bị kia siêu phàm đại thụ công kích, đoán chừng mỗi người đều té nằm trên mặt đất. Mặc dù khô lâu binh sĩ thực lực cũng không phải là đặc biệt mạnh, nhưng là bọn chúng không có sợ hãi, đồng thời số lượng đông đảo, xác thực cũng 10 phần khó mà giải quyết. Nam tước đại nhân, cái này khỏa quái dị cây, Buddha còn có chút thể lực, trực tiếp đi tới Willy trước người, nhìn phía xa duỗi ra trên 100 con có gai dây leo xuất thủ siêu phàm đại thụ. Hắn thấp giọng hỏi đến Willy ý kiến. Không có những biện pháp khác, nhất định phải đưa nó hủy. Willy một bên suy tư, một bên nói ra, chúng ta đều là không phải vương thất huyết mạch, chỉ có đột phá những này chướng ngại, đoán chừng mới có thể tìm được con đường tiếp theo. Willy hơi sửa sang lại một chút vũ khí cùng quần áo, dẫn theo thập tự kiếm hướng về kia siêu phàm đại thụ đi đến. Vừa rồi vốn định đưa nó chặt đứt, lại bị khô lâu binh sĩ đánh gãy. Hiện tại không có trở ngại, Willy chỉ muốn đem nó triệt để hủy diệt đi. Ta tự mình tới, Buddha vốn định đuổi theo, lại bị Willy phất tay cự tuyệt. Theo Willy, đã đánh mất quá nhiều thể lực bọn hắn, thậm chí còn có thể trở thành gánh nặng của mình. Hỏa cầu thuật, đối mặt với vặn vẹo quỷ bầy dây leo, Willy trực tiếp 10 cái hỏa cầu thuật bay ra, sơ cấp pháp sư đỉnh phong pháp lực số lượng dự trữ, cùng thành thạo pháp thuật kỹ xảo, khiến cho Willy làm ra đây hết thảy, không tốn sức chút nào. Soạt, tại hỏa cầu thuật tiếp xúc đến dây leo nháy mắt, bọn chúng cơ hồ là bản năng co vào. Quả nhiên, thực vật hệ siêu phàm chủng loại, đối với hỏa diễm đều có loại thiên nhiên e ngại. Willy không do dự nữa, thập tự kiếm bên trên dâng lên hỏa diễm cùng xương lạnh. Hắn một bên hướng về thân cây chỗ bôn tập, một bên thi triển hỏa cầu thuật bắn ra ngăn trở dây leo. Vụt vụt vụt, xương lạnh cùng hỏa diễm xen lẫn kiếm khí liên tiếp chém vào hướng kia siêu phàm đại thụ thân thể, đồng đưa dây leo thay thân thể chặn phần lớn công kích, nhưng vẫn là lại không ít rơi vào trên thân thể, tạo thành đóng băng cùng thiêu đốt vết tích. Chỉ có yếu như vậy sức chống cự a. Willy ghé miệng khẽ cong, cái này siêu phàm đại thụ tựa hồ trừ lấy huyết lúc phấn hoa bên ngoài, còn lại công kích cũng không có có thể uy hiếp được mình sinh mệnh. Trách không được vừa rồi cảm nhận được chúng ta tiến công về sau, nó lựa chọn tỉnh lại những này khô lâu binh sĩ. Willy trong lòng cũng đoán được một chút, nguyên lai nó là biết mình thực lực có hạn, tại lo lắng cho mình an toàn. Mặc dù chỉ là một cái thực vật, nhưng Willy vẫn là từ cái này khỏa siêu phàm đại thụ trên thân đã nhận ra nhân loại cảm xúc cùng tư duy, giống như là một cái sẽ suy tư cùng động não động vật. Dừng ở đây rồi. Một đám lửa bốc lên, trực tiếp đem Willy trước người tất cả dây leo duy nhất một lần thiêu đốt hầu như không còn. Willy đột nhiên đằng không, hỏa diễm cùng xương lạnh giao thoa thân kiếm, trực tiếp đâm vào siêu phàm đại thụ thân thể bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.